Chương 53, thân phận bại lộ. Kế tiếp trận đấu, Đường Bỉ cùng Tủ Cổ đều thuận lợi tấn cấp, 32 người còn lại 16 người. Nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Manh hóa trang tiểu sửu hoàng, từ trận đấu bắt đầu sẽ không từng nói qua một câu nói, hắn đối với Hắc Kim Đại Nham xả tuyên bố mệnh lệnh cũng chỉ là dùng một cái thủ thế chuyện, bởi vậy tạo thành Diệp Manh lánh khốc vô tình tu la hình tượng. Diệp Manh một đường hát vang tiến mạnh, từng cái đối thủ, không phải nhất vì ba phách làm thịt chính là chừng cái con mắt dọa ngất đối phương. Hắc Kim Đại Nham xà cũng sớm đã bách cấp cực hạn, đẳng cấp đã bất năng tăng lên nữa, coi như thân thể thu nhỏ lại, thực lực không cách nào phát huy nguyên bản 1%, nhưng uy áp vẫn còn, thân thể siêu cường phòng ngự vẫn còn, đẳng cấp vẫn còn, miểu sát một ít phổ thông giáo huấn luyện sư hoặc là giống nhau tinh anh giáo huấn luyện sư tinh linh vẫn là rất buông lỏng. Vì vậy, Diệp Mạnh bị mang theo hung tàn thực nhân ma danh xưng, đồng thời cũng bị cho rằng là trận này trận đấu có khả năng nhất chiến thắng tuyển thủ. Bất luận là khán giả, còn là tuyển thủ dự thi, đều đối với Diệp Mánh hình tượng tràn đầy sợ hãi. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tời gang, Diệp Mánh dự thi mục đích chủ yếu chính là bang Tủ Cổ quét dọn cản trở. Thế nhưng ở 8 tiến 4 đốt, Diệp Mánh liền đối mặt Tủ Cổ. Rốt cuộc đến 8 cường cuộc so tài đốt, đến cái này bên trong tuyển thủ đều là hoa lệ giới cao thủ, từng cái tuyển thủ đều là kinh địch, đều là vô địch hậu tuyển. 8 tiến 4 trận đầu, do thần hy công chúa Tủ Cổ tiểu thư cùng thực nhân ma tiểu sửu hoàng tuyển thủ tiến hành đấu loại, đến tột cùng người nào mới có thể đi vào tứ cường ta y đâu. Người chủ trì kích động đến quên hết tất cả, liên đối lấy trong tranh tài khán giả cấp tuyển thủ bắt đầu tên hiệu đều đem ra hết, nhưng như vậy quả thực kéo theo bầu không khí. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát đầy tịch hoan hô, có vì hung tàn vô cùng diễm mãnh, có là đẹp dày động nhân tù cổ. Mỹ nữ cùng quái thú chiến đấu thường thường có khả năng nhất câu dẫn ra loài người dục vọng. Đường Bỉ kích động đến rất, Tu Cổ cùng Tiểu Sửu Hoàng, Đường Bỉ đem hai người họ trở thành kinh địch, rất muốn cùng bọn họ đấu một phen, nhưng lúc này Tu Cổ cùng Tiểu Sửu Hoàng ở 8 cường ta y bên trên liền người lạ tương phùng, hắn lại có chút tiếc nuối, hắn chỉ có thể cùng một cái trong đó người chiến đấu. Nhưng từ tâm lý, hắn hy vọng Tu Cổ có thể thắng được. Rốt cuộc cùng ngươi đối mặt đây, lúc trước giúp ta giải vây, thực sự là phi thường cảm tạ, nhưng trận này trận đấu, ta sẽ xuất ra tất cả của ta bộ phận thực lực, cũng sẽ không nhường nha. Tu Cổ cười thật ngọt ngào, rất vê đút vu mị, còn đẹp đẽ làm một vức mị nhãn động tác, tuyệt đối có thể miểu sát có lẽ mềm hóa bất kỳ một cái nào cạnh tranh đối thủ. Đương nhiên, đây là nàng trong lúc lơ đảng làm được, cũng chỉ có ở rất quen thuộc rất thân mật người của trước mặt mới có thể làm được. Nháy mắt động tác cương làm xong, Tu Cổ vẻ mặt đà hồng, nàng ý thức được mình làm chuyện sai lầm, tâm lý vừa ngượng ngùng lại hối hận. Bình thường chỉ có ở Diệp Mánh trước mặt mới có thể làm sự tình, tại sao phải ở người xa lạ trước mặt làm được đâu, ta thật là một ngu ngốc. Tu Cổ gõ một cái đầu của mình, giả vờ ho khan trọng chỉnh khí thế, hướng Tiểu Sửu Hoàng báo gì hay nay cười, không biết nhiều khán giả bị của nàng bán manh cấp mê đảo. Đi hoa tiểu nói vong thế nhưng, bình hì rõ gì Tu Cổ đùa dẫn quán, đối mặt ngẫu nhiên bán manh sắc dụ Tu Cổ, Diệp Mánh đã sớm có miễn dịch. Lúc này Tủ Cổ trong lúc lơ đảng vứt mị nhãn động tác, Diệp Mánh không chút nghĩ ngợi, theo thói quen nổ nước bọn, không muốn ở lão tử trước mặt bán manh, không phải đem ngươi bán được Ấn Độ đi khiêu điệu múa hú lạ lời bật thốt lên, nói hay thu không trở lại. Diệp Mánh trong nháy mắt hối hận, loại này nổ nước bọn phương thức, cũng chỉ có hắn cùng Tủ Cổ trong lúc đó mới có thể phát sinh. Tủ Cổ đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt cười đỏ bừng, quen thuộc như vậy nổ nước bọn phương thức, ngoại trừ Diệp Mánh. Còn ai vào đây Ấn Độ lạc thì sao, cái này thế giới không ai biết, cũng liền Tủ Cổ từ Diệp Mánh nơi đó chỉ nghe một hai Ấn Độ không cần để ý tới, địa múa hú lạ là chuyện gì xảy ra Tủ Cổ nhưng là rất rõ ràng. Nhớ kỹ ở Nguyệt Kiến núi thời điểm, đánh cơ thua, Tủ Cổ ở Diệp Mánh trước mặt khiêu cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua địa múa hú lạ, dùng Diệp Tử bệnh thành hung cháo cùng che lấp bán mông váy cỏ, sau đó vặn eo níu đi cổ làm mắc cỡ vũ đạo. Nhớ tới Tủ Cổ đã nghị phát cuồng. Tủ Cổ nheo lại con mắt, khoe miệng vung lên nguy hiểm độ cùng, nguyên lai đúng như vậy à, khó trách ta gặp lại ngươi thời điểm đã cảm thấy là lạ, kỳ quái hành vi, kỳ quái hoa trang, nguyên lai là gạt ta tham gia hoa lệ đại tái, đúng không? Diệp Mánh Quân, Diệp Mánh Quân ba chữ nói phi thường có cảm giác tiết ấu, Tủ Cổ còn nghẹo đầu cười đến rất vui vẻ, nhưng trong giọng nói hàn ý không che giấu chút nào. Vồn cả rổ nạ viêm chi múa Tủ Cổ tự thân tới chiến trận. dùng là tinh anh cấp bậc giáo huấn luyện ra trở lên cổ đấu thuật, nàng nhưng là mau tức nổ, cảm giác từ đầu tới đuôi bị Diệp Mánh soạt xoay quanh. Vồn Cạ Dỗ Nạ sững sờ, không ngờ tới chủ nhân không nên lớn như vậy cơn tức. Vồn Cạ Dỗ Nạ vũ động sáu cánh, màu đỏ thẩm hỏa diễm gầm hét lên, một mạch bay đến chân trời, hình thành lục đạo xoay tròn lũ dù mạ kỳ, mỹ lệ phi thường. Diệp Mánh tỷ số cái dánh chợt giảm xuống 1/4. Diệp Mánh bất đắc dĩ, thân phận bại lộ, cũng chỉ có thể cùng tủ cổ đánh một trận, hai người cãi nhau, tổng hội dùng trước bộ kẹ mẩn quyết đấu, ở sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ về sau, mới có thể nắm tay nói tốt, hai người cũng đã quen lên rồi. Hakim, Nham Thạch Phi nhận Diệp Mánh cũng sẽ không trang khang quái điều, hắn hiểu tủ cổ tính cách, lúc này nhường chịu thua, tủ cổ nhất định là sẽ báo nổi, đến lúc đó liền thực sự chỉ có thể thiên thiên ăn nhồi vào cây ớt sang quý, tối ngủ thời điểm sẽ phát hiện chăn đột nhiên tiêu thất. Tù cổ không thích người khác lừa dối nàng, đánh nhau xong về sau, hắn phải hướng tù cổ giải thích nguyên nhân. Nói chung, lần này Diệp Mánh chủ ý tủi bắp rốt cuộc đập. Hắc Kim Đại Nham xà tùy ý há mồm, vô hình liên ý từ trong miệng bạo phá, sắc bén nham thạch như châm mưa nổ bắn ra, giống như là đạn xuyên phá mờ chất lá mỏng. Nham Thạch Phi nhận dễ dàng đánh tan viêm chi múa, đem Vồn Cạ Dỗ Nạ vững vàng cố định trên mặt đất không thể động đậy. Vồn Cạ Dỗ Nạ không có thụ thương, nhưng hành động năng lực lọt vào phong tỏa, từng cây một dữ tợn răng nanh một dạng gai đá hình thành lao lung phong tỏa Vồn Cạ Dỗ Nạ. Vồn Cạ Dỗ Nạ giống như là bị giam ở trong lồng chim ma tước, mất đi tự do. Loại tình huống này, trong trận đấu coi như là không cách nào chiến đấu, tủ cổ tỷ số cái dánh lập tức thấy đáy. Hắc Kim Đại Nham xà thủy chung là mãn cấp tinh linh, đẳng cấp áp chế hoàn toàn dưới, bất luận Vồn Cạ Dỗ Nạ đang lưu, cũng chỉ có thể bị vô tình áp chế. Húng chi Hắc Kim Đại Nham xà phòng ngự cao đến ngay cả ba cấp thần thú kỹ năng đều không thể đối với hắn tạo thành rõ ràng thương tổn toàn trường vắng vẻ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn sân khấu, trận đấu kết thúc qua được nhanh, hoàn toàn không như trong tưởng tượng kịch liệt, bọn họ không biết nên hoan hô hay là thế nào. Nữ thần của bọn hắn cứ như vậy thảm bại. Thực nhân ma hung tàn thu được thắng lợi, bọn họ muốn an ủi nữ thần, nhưng nữ thần dường như làm ra cử động kinh người. Tu cổ trầm mặc nắm quyền đi hướng Diệp Mánh, không ai biết nàng muốn làm cái gì, chỉ là biểu tình âm trầm, chẳng lẽ là muốn đi đánh tiểu xỉu hoàng lỗ thai họa lầy nhìn tu cổ, đường bỉ nhìn tu cổ, tất cả khán giả cùng bình ủy môn nhìn tu cổ. Diệp Mánh cũng đoán không ra tu cổ muốn làm cái gì, này hòa bình lúc cầm ý hết giá tu cổ không giống với, bình thường na ho hết đánh xong. Mệt mỏi chính là ngủ ở đồng thời, ngày thứ hai tránh tránh thường thường đồng thời nhổ nước bọt, hơn một tháng qua liền. Đúng như vậy đơn giản. Tu cô ở Diệp Mánh trước người dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, thúy lục sắc đồng tử mang theo dứt khoát quyết nhiên quan mang. Nàng dối với chu tay, giơ trường, tất cả mọi người đều cho là muốn cầm trường, Diệp Mánh đều muốn vô ý thức tránh ra. Thế nhưng, tu cô tay của rất ôn nhu, nàng nhẹ nhàng mà tháo xuống tiểu xỉu hoàng mặt nạ. Lộ ra một trương bình phàm mặt, không đẹp trai, rất bình thản, đây chính là thờ ơ vô tình thực nhân ma chân diện mục. Khán giả còn không có vì tiểu xỉu hoàng chân diện mục sợ hai than, tù cố liền làm ra khỏi đủ để phá vỡ tất cả mọi người thế giới quan, làm cho tất cả mọi người quan niệm toàn bộ hỏng mất cử động. Tù cố hôn lên, bá đạo lấy tay ôm Diệp Mánh cổ. Diệp Mánh để không cho tù cố phát hiện thân phận của mình, còn cố ý mặc giày cao gót. Để cho mình giả trang có vẻ đồ sộ uy mãnh, nhưng lúc này lại bị tủ cổ bá đạo kéo xuống, sau đó đỏ thắm môi dính vào đây là cấp nửa đêm phong hiệu thanh ba tấm vé tháng tăng thêm. Ta ở chỗ này thanh minh một cái, quyển sách không hơn cái, cho nên bình thường cập nhật có thể sẽ không nhiều, nếu như thích xem lời nói liền đầu hoa tươi cùng phiếu đánh giá đi, nếu như hoa tươi nhiều lời nói, ta sẽ cân nhắc tăng thêm, vé tháng giữ lại cấp còn lại thích tác phẩm đầu đi, khen thưởng có thể cấp. Ha ha, cứ như vậy.